Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, bị chết nhẹ Phiêu Phiêu Thánh Vương. Duyên đến được không giải thích được, đi lặng yên không một tiếng động. Nhâm Nhất cùng Lam Linh chủ tớ liên lạc, nói không sẽ không có. Lúc này cùng Lăng Vân Tử thầy trò giữa liên lạc cũng vậy. Đột nhiên liền không tồn tại. Cho nên, sư phó, người lôi kiếp cũng sẽ không dính líu đến chúng ta. Đúng không? Tại sao ta sẽ khó qua như vậy? Nhâm Nhất ngước đầu, nhìn cái kia cao vút trong mây bóng người to lớn. Tâm lý khổ sở suy nghĩ. Năm cái thánh vương, chớp mắt đi ngay hai cái. Còn có ai dám tiến lên vuốt râu hùm? Vốn cho là sẽ có một phen chật vật đánh nhau. Rất khốc liệt cái loại này. Kết quả, hậu quả cũng đúng là rất khốc liệt. Chính là quá trình quá lướt nhẹ, quá dễ dàng, quá ra nhân ý vật liệu. Bọn họ đều đã rất cao nhìn Lăng Vân Tử một cái. Không nghĩ tới đối phương độ cao, vẫn bị bọn họ đánh giá thấp rất nhiều. Mà đánh giá thấp giá, chính là một cái sinh động sinh mệnh. Hắn ở đâu là thần vương kính cường giả tối đỉnh? Rõ ràng là thánh vương cảnh cường giả tối đỉnh mới đúng. Còn lại ba cái thánh vương lại không có trước kiêu căng phách lối. Kẹp phi kiếm liền muốn chạy trốn lấy mạng. Lăng Vân Tử như thế nào sẽ bỏ qua cho bọn họ? Liên tiếp đâm tam cái lỗ thủng. Tí tách âm thanh bất giác. Tiếng kêu rên liên hồi. Nhiều tiếng đâm thẳng lòng người. Làm người ta sợ hãi không dứt. Cây đổ bầy khỉ tan. Còn lại thủ hạ đã sớm vong hồn toát ra. Trong giây lát đó bốn phương tám hướng chạy trốn lái đi. Đáng tiếc cha mẹ chỉ sinh hai người bọn họ cái chân. Cũng không có phi hành pháp khí. Làm sao có thể chạy ra bồ đề giới. Cũng không cần Lăng Vân Tử xuất thủ. Hồng Vân Tôn giả cùng cô nãi nãi hai người liên thủ truy kích đi. Đó chính là một trận một phương diện chu diệt. Giữa không trung, Lăng Vân Tử thân thể quơ quơ, giống như xì hơi bì phiệt tử, từ từ khôi phục thái độ bình thường. Nhâm Nhất dẫn đầu vọt tới, lo âu nhìn hắn, sư phó, người lão nhân ra không có sao chứ? Không việc gì, chớ có hốt hoảng. Lăng Vân Tử xếp chân ngồi dưới đất, thần thái trước sau như một an tướng, chỉ là kia nguyên bản là tuyển thóp bụng tử, tựa hồ càng đơn bạc mấy phần. Nhìn lên bầu trời một chút, kia bị hắn đâm ra tới ngũ cái lỗ thủng. Hắn ung dung thở dài. Ai, giới này đã nhanh hủy diệt. Lại không lưu luyến giá trị. Người mang theo các sư đệ. Mau rời khỏi nơi đây đi. Chính đã là không phải Nhâm Nhất lần đầu tiên nghe được thúc giục rời đi lời nói. Hắn chỉ là không hiểu. Tại sao thế nào cũng phải rời khỏi. Lăng Vân Tử chưa bao giờ cho một cái xác thực cách nói. Sư phó. Người muốn ta dẫn bọn hắn đi nơi nào? Nơi này lại đổ nát. Còn có thể xây lại. Còn có thể. Hắn lời còn chưa nói hết. Liền bị Lăng Vân Tử giơ tay lên cắt đứt. Không thể. Giới này lại quá một giờ. Tất nhiên sẽ băng liệt. Đến thời điểm. Này chư thiên vạn giới lại không giới này. Những đệ tử còn lại kinh ngạc. Sư phó. Nghiêm trọng như thế à? Chúng ta có thể đi đâu bên trong? Sư phó không cùng chúng ta cùng đi sao? Ngoặc kép, Lăng Vân Tử lần lượt nhìn mọi người liếc mắt. Lần đầu tiên trịnh trọng kỳ sự. Giọng nghiêm nghị quát lên tiếng. Gọi các ngươi đi liền đi cho ta. Từ nay về sau các ngươi cũng sẽ không tiếp tục là Lăng Vân các đệ tử. Cũng sẽ không là ta Lăng Vân Tử đồ đệ. Thầy trò chúng ta tình cảm đã đứt. Bọn ngươi tự mình từ đâu tới đây? Trở về nơi đó. Chớ lại dây dưa không ngớt. Chúng đệ tử đồng loạt quỳ xuống, trong mắt rưng rưng, không khỏi ai thế, sư phó, không muốn a, chúng ta không đi, chúng ta phải bồi sư phó. Sư phó ở nơi nào chúng ta sẽ ở đó nhi, chết cũng không rời đi. Đúng, chúng ta đánh chết cũng không đi. Ngoặc kép, hừ, này có thể cũng không do các ngươi. Đối mặt tình thâm nghĩa trọng đồ đệ, Lăng Vân Tử môi mím một cái. Ống tay áo hất một cái. Hiện trường ngoại trừ Nhâm Nhất trở ra. Người sở hữu trong nháy mắt hôn mê đi. Nhâm Nhất căng thẳng trong lòng. Không khỏi khẩn trương nhìn Lăng Vân Tử. Sư phó. Ai. Lăng Vân Tử thở dài một cái. sắc mặt tựa hồ càng thương rồi ba thêm vài phần, chậm rãi giải thích, xin thứ lỗi lão đạo tư tâm, cuối cùng thời khắc mấu chốt còn phải mượn dùng danh thầy trò, cho ngươi tăng thêm nhiều như vậy bọc quần áo, hơn 10 đồ đệ đều phải cột vào nhâm nhất trên, người một người, tìm kiếm hắn che chở, đây nếu là đổi lại người thường, ai nguyện ý, nhâm nhất lai lịch hắn không biết, hắn lăng vân tử tu đạo, có thể nhìn thấu một người linh hồn, trực kích bản chất nhất nhân tính, tất cả đệ tử linh hồn, đều là rất thông suốt hoàn mỹ cái loại này, mặc dù bọn họ tư chất bình thường, đem tới cũng sẽ không có cái gì kiến thụ, nhưng là, hắn rất thích đơn giản như vậy quan hệ thầy trò, đó là một loại hơn hẳn thân tình cảm giác, ở nơi này khô khan tu luyện kiếp sống bên trong, có thể có như vậy vui vẻ thời gian. Là hắn lớn nhất an ủi. Nhưng mà, làm bồ đề giới giới bi sụp đổ một khắc kia trở đi. Là hắn biết, như vậy thời gian đã một đi không trở lại. Trước mắt nam hài, mới 20 tuổi không tới. Trẻ tuổi được làm người ta hít thở không thông. Tu vi này lại trực bức thánh vương. Đem tới tuyệt đối có thể tiền đồ vô lượng. Nếu hắn có thể kháng qua cửa ải này, hết thảy đều còn có hy vọng. Kia chí cao vô thượng tồn tại a, chỉ là trên trời tầng mây càng ngày càng dày, thời gian không đợi người, thuộc về hắn lôi kiếp sẽ tới, đã không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hắn mới vừa rồi cưỡng ép lợi dụng lôi điện đánh gục 5 cái thánh vương. Nhìn thư giãn thích ý, kỳ thực chật vật dị thương, trong thân thể đã tao ngộ đủ loại tổn thương, chỉ là hắn tu vi cường hãn, ở cảnh thái bình giả tạo mà thôi. Nhâm nhất nhìn đến trên đất hoành thất dựng thẳng bát sư đệ môn. Tay vung lên liền toàn bộ ném vào thuộc về thế giới linh bên trong. Sư phó, ta rất vui lòng chiếu cố sư đệ môn. Ta bất tử, bọn họ là có thể sống. Nói hết rồi, sư phó duyên đã hết. Lui về phía sau, một ngày vi sư suốt đời vi sư. Ngươi là vĩnh viễn sư phó. Đệ tử khác ở tâm lý, thời khác sẽ không quên. Nói tới chỗ này, hắn không khỏi than thở, nguyên lai thầy trò giữa, lại còn có thể cảm nhận được như vậy khiên bán, lúc đó quỳ xuống kêu sư phó, mặc dù cũng là tình chân ý cắt, lại không có cảm giác được bao nhiêu biến hóa, làm thoát khỏi quan hệ thầy trò một khắc kia trở đi. Cái loại này từ nơi sâu xa một cây khiên bán tuyến, rắc rắc một chút chặt đứt lúc, mới rõ ràng cảm giác được. Đây đại khái là linh ẩn đại lục bên ngoài mới có thể cảm giác được lực lượng. Một loại vô hình nhân quả đi. Lúc trước cọng lông lộ ra không muốn hắn bái sư. Hắn và Ngô Thế Huân chặt đứt thế tục quan hệ thầy trò lúc. Cũng không có gì cảm ứng. Sư phó, đồ mặc dù nhi không biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng là, có một dạng lễ vật muốn tặng cho ngươi. Hy vọng có thể giúp ngươi một tay. Sư phó nếu để cho hắn rời đi, tất nhiên có đại sự muốn phát sinh. Hắn không thể không nghe từ sư phó dạy bảo, mang theo các sư đệ an toàn rời đi. Nhưng là, trong lòng cũng đúng là không bỏ được. Trên người hắn một mực mặc huyễn linh thủy vân. Lúc này nó là vô hình vô sắc vô vị một người tồn tại. Cũng có thể nghe hiểu hắn đơn giản một chút chỉ thị. Tại hắn dưới sự yêu cầu, huyễn linh thủy vân rất nhanh chia ra làm hai, nhẹ nhàng phụ ở trên người Lăng Vân Tử. Lăng Vân Tử không hổ là sắp siêu phàm cởi thánh cường đại tu hành già. Lại mơ hồ cảm giác được tồn tại. Cái này, không trách ngươi có thể không bị tổn thương. Nguyên lai có nghịch thiên như vậy pháp bảo hộ thân. Hắn tự là không thể thật dựa vào vật này trải qua kiếp này, dù sao hắn độ là không phải phổ thông kiếp. Mà là tạo hóa cho chung kết kiếp nạn. Kelly Kelly chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.